Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt lượng ca mời, Tất Nguyệt vốn muốn cự tuyệt, bởi vì sợ đêm nay uống rượu sáng mai dậy không nổi. Nhưng nội tâm của nàng thực tế bị đè nén, giống một cái lơ lửng Tia-3N đầu chứa đầy nước lúc nào cũng có thể sẽ nổ khí cầu. Được thôi, nàng cuối cùng đáp ứng. Nàng cho A Huyên gửi WeChat, dụ nghi chi đêm nay tăng ca. Ta đi tìm lượng ca bọn họ uống rượu. Không có cách nào trở về ăn ngươi lưu đồ ăn. Thật có lỗi. Cái điểm này A Huyên đã đến Hoa Đình đi làm. Bất quá rất mau trở lại phục. Không có việc gì nha. Ta chưa mai nóng đến ăn mới phải. Không lãng phí. Lại phát một cái, cứ việc chơi. Giải sầu một chút. Khuôn mặt tươi cười. Khuôn mặt tươi cười. Tất Nguyệt không tiếp tục hồi. Nàng về nhà dưới lầu cưỡi xe gắn máy. Ông Minh khởi động, lao vùn vụt tạo nên tốc độ cực hạn mang đến thật lâu không thấy nhẹ nhàng vui vẻ. Suốt ngày phiền muộn rốt cục bị quăng mở một chút. Nàng tiến một bước ra tốc, ở dòng xe cộ ở giữa xuyên tới xuyên lui. Có tài xế quay kính xe xuống mắng. Nữ nhân thối, không muốn sống nữa. Tất Nguyệt nhất không nghe được những này nữ tính làm nhục từ ngữ. Đối với hắn so một ngón giữa. Tóc đen ở trong gió đêm trương dương nhảy múa. Đáy mắt tàn nhẫn còn tại. Ngươi lại gào một câu thử một chút. Lái xe sững sờ. Không có nghĩ đến cái này toàn TH4N trang phục nghề nghiệp nhìn xem thậm chí có chút mộc mạc nữ hài. Đúng là như thế sắc bén. Sợ hãi rụt rè quay cửa xe lên lưu. Tất Nguyệt ô chút cơn giận, mở đến nàng quen thuộc ngõ hẹp, xe còn chưa ngừng hẳn, đại đầu chạy tới ở nàng Tia-3N vai ra sức một nhịp. Tất lão bản, đã lâu không gặp, lượng ca mẫn ca bọn họ cùng đi theo tới cười to. Con mẹ nó ngươi cái này cái gì tạo hình? Tất Nguyệt, lão tử tắc kè hoa hảo a, góc đường phát ra một điểm mục nát mùi vị thùng rác. Bị ná cao su đánh tắt một viên bóng đèn đèn đường. Lui tới đi qua nhuộm các loại tóc không có chính hình tiểu lưu manh. Am hiểu hoàn cảnh để nàng trầm tĩnh lại. Thói quen sờ túi một cái. Không có sờ đến thuốc. Mới phát hiện bản TH4N toàn TH4N trang phục nghề nghiệp. Mà trong công ty không để hút thuốc. Nhẹ nhàng đá đại đầu một cước. Cho lão tử điếu thuốc. Đại đầu đưa nàng một chi lại mượn nàng hòa. Tất Nguyệt mãnh rút một ngụm. Rốt cục cảm giác một ngụm chọc khí từ trong phổi phun ra. Mẹ trái trứng. Nàng bỗng nhiên ném thuốc bắt đầu chạy. Đại đầu vừa thấy. Mới phát hiện là cái nam nhân ở ven đường ngược mèo. Một cái túi nhựa chính hướng mèo con Tia-3N đầu bộ. Lại gắt gao ghìm chặt con mèo nhỏ cổ. Tất Nguyệt chạy tới bay lên một cước. Trực tiếp đem nam nhân đạp té xuống đất. Nàng xuyên quy quy củ củ một chữ váy không tốt phát huy. Theo vừa rồi vậy chân. Một tiếng xé rách âm truyền đến. Nàng kêu một tiếng. Đại đầu. Đại đầu vô cùng ăn ý cởi xuống áo sơ mi vứt cho nàng. Bản TH4N chỉ mặc một bộ áo thun. Tất Nguyệt giữa không trung tiếp qua áo sơ mi thắt ở bản TH4N Tia-3N lưng. Bị Tất Nguyệt đạp lăn nam nhân lung la lung lay lên. Chiết mặt mũi. Đưa tay liền muốn đến nắm chặt Tất Nguyệt cổ áo. Bị Tất Nguyệt linh xảo tránh qua. Một quyền vung tới. Bị buông ra mèo con sớm chạy mất dạng. Nam nhân mặt mũi bầm dập. Tất Nguyệt còn chưa hiểu hận. Lần nữa một cước đem nam nhân đá té xuống đất. Đại đầu tới kéo nàng. Đủ rồi. Hắn nên nhớ lâu. Tất Nguyệt nhìn chằm chằm nam nhân. Thở hồng hộc, lần sau lại bị ta nhìn thấy ngươi ngược mèo. Muốn mạng của ngươi ngươi tin không? Chấm, đại đầu, cút đi, nam nhân chạy chối CS3T. Tất Nguyệt vặn chặt lông mày còn không có thư giải. Tức giận đi trở về ven đường tử quán. Đại đầu đi theo bên người nàng. Nhìn nàng một hồi, nhẹ giọng hỏi, ta thế nào cảm giác ngươi? Giống như rất không vui đâu. Tất Nguyệt cười một tiếng. Người từ chỗ nào nhìn ra lão tử không vui? Hạ thủ quá ác, hắn như thế ngược mèo. Không đáng hung hăng giáo huấn sao? Đáng giá, nhưng không đáng ngươi đem bản TH4N trộn lẫn đi vào. Tất Nguyệt không đáp, chỉ gọi đại đầu, lại nắm điếu thuốc, mẹ nó mới vừa rồi còn thừa non nửa căn lãng phí. Người đi làm khoảng thời gian này, rốt cuộc, Tất Nguyệt ngậm lấy điếu thuốc chụp chụp đại đầu vai. Đừng trò chuyện những thứ kia, tâm sự các ngươi bên này. Thế nào a? Nga, Tửu Lâu còn hảo, chính là Hoa Đình bên kia có hơi phiền toái. Gió đêm rút đi ban ngày nóng rang, chậm chậm lành lạnh thổi vào người. Tất Nguyệt nheo mắt, trong lòng cảm giác có chút phức tạp. Một phương diện, vừa rồi đánh đập ngược mèo người kia một trận PS4T tiết quất khí trong lòng. Một phương diện khác, cái này cùng ban ngày cái gọi là cuộc sống của người bình thường lại hình thành so sánh rõ ràng. Ở nàng quen thuộc ngõ hẹp, nàng có thể tùy tiện trương dương. Nàng vẫn là cái kia dùng ánh mắt liền có thể bức lui người Tất lão bản. Mà không phải ban ngày cái kia nén giận, làm lấy làm việc vặt công tác cái bóng mơ hồ. Loại này so sánh, không phải là không để cho người ta buồn bực. Uống rượu, thế nào hướng trong ly rượu ngược lại vẫn cảm thấy không đủ. Cuối cùng trực tiếp đối bình thôi. Đại đầu ở bên cạnh nhìn hồi lâu, nhịn không được tới đoạt nàng bình rượu. Nào có như ngươi loại này cách uống. Ngươi quản lão tử, ngươi muốn say. Ha, lão tử cái này ngàn chén không ngã tửu lượng. Lúc nào say qua, đại đầu lại nhìn nàng một cái. Bên ngoài ngược lại là thanh tỉnh. Chính là quyến rũ, đuôi mắt hiện ra hồng. Mặt mũi tràn đầy gì cũng không sợ không bị trói buộc thần sắc. Đại đầu đưa khối quả xoài phiến cho nàng. Mặc kệ say không có say. Người trước đệm chút. Tất Nguyệt đối kia quả xoài làm bắt đầu cười ngây ngô. Dụ nghi chi, làm sao ngươi tới? Đại đầu, chấm, hắn thực tế không nhìn ra quả xoài làm những cái kia nhăn mong hoa văn có nửa xu giống dụ nghi chi. Tất Nguyệt bắt đầu đối kia phiến quả xoài làm nói thì thầm. Còn nhẹ nhàng vuốt về ba kia quả xoài làm biên giới. Đại đầu lại bắt đem đậu phộng đi qua. Không ăn quả xoài làm lời nói. Ăn đậu phộng đi, Tất Nguyệt sợ run lên, lại bắt đầu cười ngây ngô. Dụ nghi chi, người tới thật à, ta đem vừa rồi kia người coi là ngươi. Nàng lại bắt đầu đối đậu phộng nói thì thầm. Hắc cười hắc hắc, đại đầu cũng không xoắn suýt đậu phộng này nơi nào giống như dụ nghi chi. Đoán chừng ở uống say Tất Nguyệt trong mắt, vạn sự vạn vật cũng giống như dụ nghi chi. Nói cho cùng, Tất Nguyệt toàn bộ thế giới. Cũng chẳng qua một cái dụ nghi chi. Đại đầu phun ra một điếu thuốc sương mù. Cầm điếu thuốc ra ngoài cho dụ nghi chi gọi điện thoại. Ánh trăng sáng trong đầy vạt áo. Nhưng mà, dụ nghi chi không có nhận. Đại đầu quay đầu liếc mắt một cái còn đang đối với đậu phộng nói thì thầm Tất Nguyệt. Nghĩ nghĩ, cho A Huyên gọi điện thoại. A Huyên rất nhanh tiếp. Uy, tan việc rồi A, đang muốn hạ đâu. Người khi về nhà, có thể hay không tiện đường tới đón Tất lão bản. Đại đầu báo một địa chỉ. Nàng uống say, chúng ta mấy cái nam đưa nàng không tiện. A Huyên lập tức đáp ứng. Hảo, nàng tới rất nhanh, vén rèm cửa lên lúc tiến vào. Mang vào một phòng ánh trăng. Tất Nguyệt ngẩng đầu lên cười ngây ngô. A, dụ nghi chi ngươi tại sao lại tới rồi? Ta vừa rồi coi người khác là thành ngươi. Bây giờ nghĩ lại cái kia ra người ra có chút cẩu thả. Không giống ngươi, bóc vỏ trứng gà đồng dạng non. Nàng lảo đảo đi tới. Một tấm mặt tuyệt mỹ gần ở trễ thước. Bình thường không bị trói buộc hung ác ánh mắt đều ôn nhu. A Huyên, Tất lão bản ngươi uống say. Ta là A Huyên, A Huyên. Tất Nguyệt ngốc ngốc nhìn xem A Huyên. Ánh mắt trở nên đờ đẫn. A Huyên kéo lên Tất Nguyệt cánh tay. Ta vịn ngươi đi, lại cùng đại đầu lên tiếng chào. Chúng ta đi trước. Hảo, tia ba n đường cẩn thận. Đại đầu nhìn hai nàng bóng lưng. A Huyên đỡ Tất Nguyệt. Cúi đầu nhỏ giọng nhắc nhở nàng chú ý dưới chân bậc thang. A Huyên so với bọn hắn đại 2 tuổi. Là loại kia giang nam dịu dàng tướng mạo. Nói chuyện tế thanh tế khí. Rất có tỷ tỷ vị. Lúc này đại đầu điện thoại di động reo. Vừa thấy, là dụ nghi chi, tiếp đến, dụ nghi chi hỏi, ngươi làm sao lại gọi điện thoại cho ta? Đại đầu xùy một tiếng, dụ tổng, Người luôn luôn đều bận rộn như vậy. Là Tất Nguyệt bên kia có chuyện gì? Hiện tại đã không sao. Đại đầu cúp điện thoại. Dụ Nghi Chi vừa kết thúc một trận cùng khách hàng tuyến bên TIA3N hội nghị. Đầu óc quay cuồng ra. Vừa lái xe một bên án lấy bản TH4N huyệt thái dương. Nhưng tốc độ xe nói rất nhanh. Đại đầu đột nhiên gọi điện thoại cho nàng. Hẳn là cùng Tất Nguyệt có quan hệ. Nhưng Tất Nguyệt không phải theo điểm tan tầm. Trực tiếp về nhà sao? Dụ Nghi Chi lên lầu. Mở cửa. Trong phòng vậy mà tối như mực. Tĩnh lặng một mảnh. Nàng ở cửa trước chỗ đổi giày. Mang theo bao vội vã đến phòng ngủ mở cửa. Cũng là không có một ai. À, Huyên hẳn là đi Hoa Đình đi làm. Nhưng Tất Nguyệt đi đâu? Lập tức cho Tất Nguyệt gọi điện thoại. Không ai tiếp. Đang lúc nàng chuẩn bị lại cho đại đầu gọi điện thoại thời điểm. Cửa mở ra. A Huyên tế thanh tế khí thanh âm truyền đến. Cẩn thận một chút. Nhấc chân. Dụ Nghi Chi đi nhanh tới. Nghe được một trận mùi rượu nồng nặc. Liền gặp Tất Nguyệt cười hắc hắc ngã vào trong âng. Ực nàng. Ôm lấy nàng eo. Dụ Nghi Chi. Lần này thật là ngươi a. Dụ Nghi Chi tiếp được nàng. Thế nào uống nhiều như vậy? A Huyên. Dụ tiểu thư, Tất lão bản đêm nay cùng Lượng ca bọn họ tụ một chút. Ta đi nấu điểm canh giải rượu. Thật ra Dụ Nghi Chi nói qua nhiều lần. Để A Huyên trực tiếp gọi nàng tên liền hảo. Cũng không biết là nàng khí chẳng quá mạnh hay là thế nào. A Huyên dù sao vẫn là khách khí gọi nàng Dụ tiểu thư. Lúc này A Huyên cùng Tất Nguyệt cùng một chỗ từ bên ngoài trở về. Xưng hô này nghe vào liền phá lệ có khoảng cách cảm giác. Trái ngược với A Huyên cùng Tất Nguyệt là người của một thế giới. Nàng là một cái xa lạ ở nhờ người. A Huyên vội vàng đi phòng bếp. Dụ Nghi Chi ngồi xuống cho Tất Nguyệt đổi giày. Tất Nguyệt cười khúc khích một sợi nắm chặt tóc nàng. Dụ Nghi Chi hỏi, vì cái gì lại cùng Lượng ca bọn họ tập hợp một chỗ? Vì cái gì không tụ? Lại là ha ha ha một trận cười ngây ngô. Bọn họ đều là bằng hữu ta. Bọn họ là ai? Ta 17 tuổi nghĩ tiếp cận ngươi thời điểm. Ngươi liền rõ ràng nói cho ta. Ngươi từng muốn đẩy ra ta không để ta tới gần. Kia chính ngươi đâu? Thật vất vả phóng ra một bước này. Lại muốn quay đầu a? Tất Nguyệt ngơ ngác nhìn xem nàng. Đánh ra một cái vang dội ở rượu. Nàng bộ này chán nản bộ dáng thấy Dụ Nghi Chi có chút nôn nóng. Tất Nguyệt một lảo đảo. Nàng lại vẫn là không nhịn được đưa tay ôm Tất Nguyệt eo. Tất Nguyệt trong âng. Ực nàng. Lông xù đỉnh đầu không ngừng cạ nàng cái cằm. Giống con không ngoan mèo. Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi. A Huyên từ phòng bếp ra. Đánh gãy cái này TH4N mật một màn. Canh giải rượu nấu xong. Dụ Nghi Chi ôm Tất Nguyệt đến cạnh bàn ăn ngồi xuống. A Huyên đem canh giải rượu bưng ra. Cái này cùng Dụ Nghi Chi pha cái loại kia tiểu nước ngọt khác biệt. Là chính nhi cấp 8 canh giải rượu. Thả đậu đỏ hủ rau giá tôm nõn. Nồng đậm một cỗ hoa tiêu dầu vị. Tất Nguyệt uống một ngụm. Hảo hảo uống a, Dụ Nghi Chi liếc nàng một cái. A Huyên, Dụ tiểu thư, vậy ta trở về phòng trước. Cảm ơn, vất vả ngươi, cho con ma men gội đầu tắm rửa là chuyện phiền toái. Xoa sữa tắm Tất Nguyệt giống điều trượt không lưu tay cá. Không ngừng hướng TIA3N người nàng dán. Dụ Nghi Chi cẩn thận đỡ nàng. Sấy tóc cũng là đại công trình. Tất Nguyệt giống như cảm thấy Dụ Nghi Chi đối nàng trúng gió là đùa nàng chơi. Không ngừng quyệt miệng muốn cùng máy sấy đối thổi. Tất Nguyệt bình thường rượu phẩm không kém. Lần này là thật say tàn nhẫn. Cũng không nôn. Giả ngây giả dại PS4T tiết ban ngày phiền muộn. Dụ Nghi Chi thật vất vả thay nàng thổi khô. Đem cái này con ma men đỡ lên giường. Bản TH4N nằm đến một bên khác. Nàng trong lòng suy nghĩ chuyện. Đưa lưng về phía Tất Nguyệt. Ở giữa hai người chừa lại một đạo rộng rãi. Sở hà hán giới. Tất Nguyệt lúc này lại giống con nháo đủ rồi mèo. Yên tĩnh, lục lọi quay lại đây dán sát vào Dụ Nghi Chi lưng. Mặt dán nàng phần gáy cọ hai cọ, tay đáp tại nàng eo nhỏ bên TIA3N. Hô hấp dần dần trở nên bình ổn. hẳn là uống canh giải rượu ngủ. Dụ Nghi Chi ngủ không được, mở mắt nhìn xuyên qua rèm cửa ánh trăng. Dưới con mắt rời, cạn màu bạc suối nước trôi qua TH4N thể của nàng Tuyến. Cũng trôi qua Tất Nguyệt ôm tay của nàng. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy đi. Lúc này Tất Nguyệt tay là ấm, mềm, không giống nàng đã làm từng tràng ác mộng, mất sinh mạng nhiệt độ. Nàng đương nhiên biết Tất Nguyệt đi tới chưa quen biết thế giới. Trong lòng bị đè nén lại bực bội. Thật ra nàng rất sủng Tất Nguyệt. Có một ít trong lòng nàng định nghĩa là quấy rối chuyện. Chỉ cần Tất Nguyệt vui vẻ, nàng đều túng, mở miệng nói với Tất Nguyệt. Nếu không đừng lên ban này. Bất quá chuyện một câu nói. Thế nhưng là, nàng lật người, đem ngủ say Tất Nguyệt ôm vào ưng. Ực, ngón tay nhẹ nhàng phủ qua Tất Nguyệt đầu vai. Kia nói rắc rối khó gỡ mà đáng sợ xeo. Tất Nguyệt ở tiền phu nhân thế giới bên trong trầm luân quá lâu. Coi như nàng bây giờ nghĩ giúp Tất Nguyệt mở tiệm. Chỉ cần Tất Nguyệt còn tại cái kia vòng xã giao. Những cái kia đắc tội qua đầu trâu mặt ngựa sẽ tùy tiện buông tay. Tất Nguyệt thật vất vả bước ra một bước này. Vô luận như thế nào, không nên về lại thế giới trước kia. Sáng sớm hôm sau, Dụ Nghi Chi lên thay quần áo trang điểm. Liếc liếc mắt TA3N giường Tất Nguyệt. Còn tại mê man, trong mộng đều cau mày. Hẳn là say rượu mang tới kịch liệt đau đầu. Hoàn toàn không dậy nổi bộ dáng. Từ phương diện lý trí đến nói, Dụ Nghi Chi rất rõ ràng. Vừa đến một tháng thực tập sinh, còn không có đứng vững gót chân muốn xin nghỉ, nhất định sẽ ảnh hưởng chuyển chính. Nhưng nàng rốt cuộc đau lòng, không có gọi Tất Nguyệt, chuẩn bị một hồi biên cái lý do hỗ trợ xin phép nghỉ. Nàng toàn TH4N áo sơ mi quần tây đi trong tủ lạnh cầm cà phê nguyên dịch cùng bánh mì nướng. Ở sáng sớm tia sáng bên trong có vẻ như thế tươi mát yêu nhã. Liền bóng người chập chờn đều động lòng người. A Huyên đi tới cùng nàng chào hỏi. Dụ tiểu thư, sớm. Dụ Nghi Chi, sớm. A Huyên, A Huyên cười nói. Ngươi thật xinh đẹp, có khi nhìn xem ngươi, đều cảm thấy ngươi theo chúng ta không phải người của một thế giới. Dụ Nghi Chi vặn ra túi giấy, lấy hai mảnh bánh mì nướng ném vào trong mâm. Có lẽ A Huyên là vô tâm chi ngôn. Ở hiện tại lần này dưới tình hình nghe vào trong tai nàng, lại cảm thấy trong lòng chán chạn. Nàng đến bây giờ còn có vẻ cùng Tất Nguyệt sinh hoạt không hợp nhau sao? Kia Tất Nguyệt bên người hẳn là hạng người gì? Lúc này, TA3N giường Tất Nguyệt bị đồng hồ báo thức đánh thức. Mẹ nhà hắn, say rượu để hai bên của nàng huyệt thái dương giống có siêu nhân điện quang ở nhảy disco. Đưa tay vừa muốn đem điện thoại đập. Nhất cuối cùng vẫn là thở dài. Ngồi dậy đến, bực bội nóng nảy xoa một thanh ngủ thành tổ chim tóc. Trước cho đại đầu gửi cái tin nhắn. Lão tử tối hôm qua không có mất mặt a, không nghĩ tới đại đầu cho nàng trở về điện thoại tới. Tất Nguyệt tiếp, người thế nào sớm như vậy liền dậy rồi. Đại đầu cùng nàng đi qua làm việc và nghỉ ngơi đồng dạng. Từ đầu tới đuôi dạ hành động vật. Người thì sao? Người thế nào cũng dậy sớm như thế. Lão tử đi làm a. Tất Nguyệt dừng một chút. Chờ lấy đại đầu bên kia phản ứng. Ở dự đoán của nàng bên trong, đại đầu hẳn là chế giễu nàng một phen. Sau đó cùng tối hôm qua lượng ca mẫn ca bọn họ đồng dạng. Liều mạng kích động nàng nói lão sói vẫy đuôi đừng giả bộ con cừu nhỏ. Mau trở lại thế giới cũ mới là đứng đắn. Không thì vị trí đều muốn bị người khác đoạt đi. Lượng ca mẫn ca bọn họ nói như vậy. Nàng lý giải. Nàng ở tiền phu nhân bên kia lẫn vào hảo. Tài năng bảo bọc những người này. Nhưng đại đầu bên kia lẳng lặng. Tất Nguyệt nghe thấy hắn nhẹ nhàng. Tê, thanh. Tất Nguyệt phát giác ra không đối. Người thế nào rồi? Tối hôm qua uống rượu xong, nhận được điện thoại nói từ lâu xảy ra chuyện. Có người uống nhiều rồi giới đấu. Cảnh sát chạy tới trước đó. Việc này không cho chúng ta ôm lấy a, ta mới từ đồn cảnh sát làm xong ghi chép ra. Đừng lo lắng, một chút vết thương nhỏ. Đi bệnh viện sao? Chỗ nào như vậy dễ hỏng? Thói quen, Tất Nguyệt trầm mặc, thật ra ta thật bội phục ngươi. Đại đầu bỗng nhiên nói. Ai chẳng biết chúng ta nương tựa thế giới là một cái đầm vũng bùn đâu. Tiền phu nhân làm kinh doanh đường đi dã. Chúng ta đi theo nàng. Gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ. Các lộ đầu trâu mặt ngựa đều muốn đánh giao tế. Hôm nay căn bản không biết ngày mai sẽ ra dạng gì chuyện. Trước kia ta đi theo ngươi cùng một chỗ thấy nãi nãi. Luôn luôn chột dạ, cảm thấy có lỗi với nàng. Hiện tại, ngươi lên bờ rất hảo. Ta về sau đi cho nãi nãi tảo mộ thời điểm. Lực lượng cũng đủ một điểm. Vậy còn ngươi, ngươi sẽ không sợ cha mẹ ngươi lo lắng. Ta, đại đầu cười cười, ta thói quen. Người biết người phải thay đổi mình thói quen là rất khó. Tất Nguyệt nhấp một chút môi. Ta minh bạch. Cúp điện thoại, nàng vội vàng rửa mặt. Dụ Nghi Chi đã đi rồi. Nàng đến gặp phải xe buýt tài năng bảo đảm bàn TH4N không đến muộn. Chạy ra bên ngoài thời điểm, A Huyên vội hỏi, không ăn điểm tâm A? Không còn kịp rồi. A Huyên cầm cái túi trang hai bánh bao đuổi tới nhét trong tay nàng. Người thích nhất bánh bao thịt lớn. Nhớ kỹ ăn. Tất Nguyệt mang theo Tia 3N huyệt thái dương disco siêu nhân điện quang nhóm một đường chạy như điên. Mắt thấy xe buýt liền muốn ở trước mặt nàng lái đi. Nàng một bên truy một bên hô to. Chấm, sư phụ, sư phụ, may mà sáng nay lái xe thiện tâm. Ở khởi hành trước đó mở cửa sổ. Bát giới ngươi đừng có gấp. Vi sư chờ lấy ngươi. Có thể tính đuổi trong thang máy dùng phần mềm đánh tạp. Lại đụng tới giống như nàng kém chút bị trễ Tiểu Mạnh. Ra thang máy lúc hai người trò chuyện. Ngươi còn không có ăn điểm tâm. Ân, bằng hữu của ta mang cho ta hai bánh bao thịt lớn. Nóng đến thấu thấu. Bây giờ còn chưa lạnh đâu. Tới một cái. Không được cảm ơn. Ta tối hôm qua uống rượu. Hiện tại không ăn được. Ta tối hôm qua cũng uống rượu. Bằng hữu của ta cho ta làm nói canh giải rượu. Đặc biệt dễ uống. Ta hỏi nàng một chút làm sao làm. Đem phối phương phát ngươi. Được a, cảm ơn. Uống rượu vẫn là thích những này nóng hổi. Cũng không đi. Nhất là say rượu buổi sáng. Ai có thể nuốt xuống lạnh lẽo cái gì sandwich. Tất Nguyệt cùng Tiểu Mạnh một đạo. Nhanh chóng hướng về văn phòng đi đến. Cũng không có chú ý tới trong góc một TH4N ảnh. Xách một dưới lầu bữa ăn nhẹ đi 3 mét túi giấy. Vừa rồi A Huyên cho Dụ Nghi Chi gửi tin tức. Nói Tất Nguyệt kiên trì đi làm. Để Dụ Nghi Chi lưu ý thêm nàng một điểm. Dụ Nghi Chi nhìn thấy tin kia tức trong thời gian tâm có chút biệt nữ. Nhưng nhất thời không biết vì cái gì. Biết Tất Nguyệt tới làm sao nàng thả dưới làm việc. Vội vàng xuống lầu mua thanh đạm sandwich. Sợ Tất Nguyệt dạ dày không thoải mái không ăn được dầu mỡ. Đến bây giờ, nàng giấu ở nơi hẻo lánh, ngón tay ở cuốn lên túi giấy khẩu bóp ra sâu đậm nếp uốn. Từ canh giải rượu, đến sandwich, có lẽ thật ứng A Huyên câu nói kia. Nàng tổng có vẻ không giống Tất Nguyệt trong thế giới người. Trong đầu nhớ lại tối hôm qua A Huyên vịn Tất Nguyệt về nhà TH4N ảnh. Tất Nguyệt nhìn xem A Huyên ánh mắt, có ý cười, sandwich là đưa không đi ra ngoài. Thuốc giải rượu đâu? Dụ Nghi Chi buông thõng con ngươi lên lầu hồi Tề Thịnh. Thuốc giải rượu hẳn là cũng không cần đi. A Huyên chắc cũng chuẩn bị. Bên này Tất Nguyệt đi tới công ty. Tiểu Tất, tới chợ giúp rời xuống khung đăng triển lãm. Tới rồi. Tiểu Tất, người sẽ giúp vội đem cái này dễ kéo bảo triển lâu đi xuống đi. Hảo, lúc lên lầu, nhìn thấy tổ trưởng đang đối với máy tính làm phương án. Tổ trưởng, có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Tổ trưởng nghĩ nghĩ, có cái gì ta sẽ để cho ngươi? Hảo, tùy thời gọi ta, nhận chức lâu như vậy. Nàng vẫn không có nhận được bất luận cái gì có ý nghĩa công tác. Tiếp tục như vậy chờ thời kỳ thực tập đầy. Nàng thỏa thỏa bị khai trừ. Bên cạnh hai cái đồng sự thừa dịp uống cà phê thời điểm nói chuyện phiếm. Sáng nay ta ở thang máy lại gặp được Tề Thịnh Dụ Tổng. Hảo A thật đẹp A, đem Tề Thịnh Thái tử ra đều đáp. Người nói nàng là muốn tìm cái dạng gì? Nói không chừng. Hắc hắc hắc, người không cảm thấy Dụ Tổng loại này cao lĩnh chi hoa. Càng chiêu nữ sinh thích không? ngươi cái này có thể mở ra ý tưởng mới. Ai không được, càng nghĩ càng hương, rất muốn cùng xinh đẹp tỷ tỷ rán rán. Hi, chúng ta phàm nhân cũng đừng nghĩ, coi như người ta là, chỉ ít cũng là tìm hôm nay tới công ty tiếp nhận phỏng vấn loại kia. Chỉ chốc lát sau tổ trưởng tới gọi, Đàm lão sư lập tức đến. Đám người rầm rầm đứng lên, chuẩn bị mở công. Đàm Thi Nhã là thành phố ca xuất thân, nổi danh cả nước nghệ sĩ piano. Bởi vì quyến luyến quê quán khí hậu, cho nên mỗi năm không tuần diễn thời điểm sẽ trở ở thành phố ca luyện đàn. Thần bí, mỹ lệ, cao ngạo, giới dương cầm cao lĩnh chi hoa. Đàm Thi Nhã không ở bản TH4N thành phố ca ra tiếp nhận phỏng vấn. Nơi đó giống như nàng một tòa tị thế thành lũy, cho nên liền trực tiếp hẹn ở Thừa Tinh công ty. Lúc đầu nàng là tháng sau, xe xây, chuyên mục chịu thăm khách quý. Nhưng nàng bởi vì hủy bỏ một trận tuần diễn sớm trở về thành phố ca. Tổ trưởng lại bởi vì tháng này lâm thời bị khách quý leo cây chuyện dọa cho phát sợ. Liền hẹn Đàm Thi Nhã sớm một tháng tới. Lo trước khỏi họa, thang máy, đinh, một tiếng, tới rồi, tất cả mọi người ở cạnh cửa giữ vững tinh thần. Đi tới người, Lãnh Nguyệt quăng một dạng khuôn mặt lại gọi đám người sững sờ. Dụ tổng, Dụ Nghi Chi mượn đưa tay liêu phát động tác đảo mắt một vòng. Cổ tay giữa đồng hồ kim cương tỏa sáng lấp lánh, phát hiện Tất Nguyệt đứng tại nơi hẻo lánh, cúi thấp đầu, tránh đi ánh mắt của nàng. Dụ Nghi Chi nghĩ thầm, là bởi vì nàng đem Tất Nguyệt kéo vào không thích ứng thế giới. Tất Nguyệt đối nàng không mau a. Thật ra tâm tình của nàng cũng rất tệ. Tối hôm qua một trận rượu cục, để nàng cảm thấy Tất Nguyệt thật giống như tùy thời lùi về bản TH4N trong vỏ. Lại giống ốc biển đồng dạng trầm hồi kia phiến vũng bùn thế giới. Vừa rồi nàng trở về Tề Thịnh, vẫn là không yên lòng. Vẫn là muốn đem thuốc giải rượu cho Tất Nguyệt đưa tới. Vạn nhất A Huyên không chuẩn bị đâu. Nhưng đáy lòng biệt nữ, lại làm cho nàng làm ra tư thái. Tựa như là bởi vì những chuyện khác đến Thừa Tinh một chuyến. Nàng hỏi, ta đúng lúc yêu cầu một tấm công tác chiếu, có thể phiền phức cho ta một tấm các ngươi chụp sao? Tổ trưởng, chút chuyện nhỏ này Dụ tổng làm gì tự mình xuống lầu? Gọi điện thoại nói một tiếng là được. Nàng lập tức phân phó, Tiểu Khương, ngươi mang Dụ tổng đi khảo. Lúc này có người đột nhiên nghĩ tới, nguy rồi, Đàm lão sư thích nhất linh vật còn không có rời ra ngoài. Làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này? Tổ trưởng lập tức gấp đến độ giơ chân. Đàm Thi Nhã cái này người bất ngờ rất có tương phản manh. Một bên là cao siêu quá ít người hiểu cao lãnh nghệ thuật gia. Một bên cuồng yêu một con đầu hói Hà Đồng. Là một lần nào đó đại hội thể đê. Ục thể thao linh vật. Vì để cho Đàm Thi Nhã cùng Hà Đồng chụp ảnh chung. Trong tổ sớm mướn to lớn búp bê trang. Tổ trưởng gọi Tất Nguyệt, Tiểu Tất, người đi khố phòng chuyển một chút. Hảo, lúc này Dụ Nghi Chi đang cùng Tiểu Khương đi vào trong. Đi qua Tất Nguyệt bên người, Tất Nguyệt lại chào hỏi đều không cùng với nàng đánh. Trực tiếp quay người né tránh rơi ánh mắt nàng. Giống như hai người căn bản không nhận thức. Dụ Nghi Chi nhấp một chút môi. Tất Nguyệt ở khố phòng tìm tới cái bọc kia lấy Hà Đồng búp bê dùng thùng giấy. Ôm đi ra ngoài, cái này thùng giấy đối với nàng mà nói cũng không nặng. Nhưng vuông vức quá lớn, không tốt phát lực. Ôm đi ra ngoài lúc không ngừng đi xuống. Nàng thỉnh thoảng dùng đầu gối đi L3N đỉnh. Bộ dáng chật vật, Dụ Nghi Chi ở Tiểu Khương chỗ làm việc bên cạnh đối máy tính. Đang chọn tấm ảnh, Tất Nguyệt không nhìn bên kia. Cũng có thể cảm thấy Dụ Nghi Chi đang không ngừng nghiêng mắt nhìn nàng bên này. Nàng lúc đầu say rượu liền đau đầu muốn CS3T. Lúc này trong lòng cũng khó chịu. Cúi đầu nhíu mày. Thật ra nàng đối Dụ Nghi Chi phá lệ lãnh đạm nguyên nhân. Cũng không phải là Dụ Nghi Chi tưởng tượng như vậy. Chỉ là nàng cảm thấy. Bước vào Dụ Nghi Chi thế giới. Hai người chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ. Ngược lại giống như càng lúc càng lớn. Nàng biết mình không thể quay đầu. Nhưng lại rất khó hướng về phía trước, tạp ở giữa, không TA3N không dưới. Tất cả mọi người ở đoán dụ nghi chi phải tìm cái dạng gì đối tượng. Quản lý cấp cao, xí nghiệp gia, nghệ thuật gia, nhân trung long phượng. Tóm lại sẽ không là như bây giờ nàng. Dụ nghi chi đột nhiên chạy tới công ty nàng. Tận mắt nhìn thấy bị mài mòn góc cạnh. Trở nên vi miểu nàng. Có thể hay không giống như nàng nhanh chóng phát hiện. Loại này chênh lệch gần như là không thể vượt qua. Nàng xách thùng giấy tránh đi dụ nghi chi ánh mắt. Chuyển tới cửa đám người tụ tập chỗ phóng hảo. Dụ nghi chi khảo xong tấm ảnh đi qua. Lúc này, thang máy, đinh, một tiếng. Lần này đi tới, là toàn TH4N sa mỏng tiên khí lung lay Đàm Thi Nhã. Đàm lão sư tốt, Đàm Thi Nhã gật gật đầu. Ngượng ngùng, vừa TA3N xe xác nhận một phần khúc phổ. Chậm trễ trong chốc lát, có người hạ giọng nghị luận. Khí chất cũng quá tốt đi. Thật không hổ là nghệ thuật gia. Đàm Thi Nhã cũng không phải là truyền thống mỹ nữ tướng mạo. Hẹp vai khuôn mặt nhỏ, một song mày liễu xứng một song hẹp dài mắt phượng, không cười thời điểm tràn đầy khoảng cách cảm giác, lại đúng lúc vì nàng cao lãnh khí chất tăng giá cả. Tổ trưởng vội vàng nghênh nàng tiến đến, không có chuyện gì Đàm lão sư, cảm tạ ngài tiếp nhận chúng ta mời. Đàm Thi Nhã ánh mắt quả nhiên trước rơi tại cửa ra vào thùng giấy bên trong búp bê lắp đặt. Ổn định lại. Tổ trưởng thuê cái này búp bê trang chính là vì bác ấn tượng phân. Để Đàm Thi Nhã ngay từ đầu tâm tình tốt chút. Phía sau viếng thăm cũng thuận lợi điểm. Chỉ là các nàng quá nặng ở phỏng vấn bản thân. Búp bê trang ngược lại là cho mướn. Lại đã quên an bài ai tới xuyên. Lập tức chỉ có thể gọi là vóc dáng cao nhất Tất Nguyệt. Tiểu Tất, có thể phiền phức ngươi mặc một chút cái này búp bê trang A cùng Đàm lão sư chụp hình chung. Cũng là một tấm không tệ thăm đàm luận phối đồ. Đàm Thi Nhã quả nhiên đối Hà Đồng là không có bất kỳ cái gì sức đề kháng. Thậm chí bàn giao, tấm hình này đơn độc phát ta. Đã đang điều chỉnh thử máy chụp hình Tiểu Khương lập mã đáp lại. Được rồi Đàm lão sư, không có vấn đề. Tất cả mọi người nhìn về phía Tất Nguyệt. Tất Nguyệt đi hướng thùng giấy lúc tay chân phát trầm. Một là bởi vì say rượu. Hai là bởi vì đi qua bên này dụ nghi chi cũng ở đây nhìn nàng. Xuyên búp bê trang chuyện này bản TH4N không có gì. Nhưng ở trước mặt dụ nghi chi giống như có rồi ý nghĩa đặc thù. Buổi sáng uống cà phê trò chuyện bát quái kia hai cái đồng sự. Đúng lúc đứng cách Tất Nguyệt không xa. Tất Nguyệt vừa rồi đã nghe tới các nàng nghị luận. Ta còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn Đàm lão sư. Nàng còn đúng lúc cùng dụ tổng đụng phải. Thật xứng một mặt có không có. Ta lập tức não bổ 100 vạn chữ xong cường ngự tỷ văn. Tất Nguyệt đối mặt thùng giấy. Yên lặng cúi đầu đứng. Rốt cục, nàng đưa tay đưa chân. Mặc vào ám lục cỏ xỉ rêu màu. Lại đem Hà Đồng che đầu đeo lên. Toàn bộ thế giới tối xuống. Tất cả thanh âm giống cách một tầng cái lồng. Nàng quay người. Mượn che đầu yểm hộ nhìn một chút dụ nghi chi. Dụ nghi chi đứng cách Đàm Thi Nhã không xa. Một cái tự phụ hiện đại. Một cái cổ điển lịch sự tao nhã. Một cái lạnh như khe núi nguyệt. Một cái ngạo như giữa hồ sương mù. Nàng lại ăn mặc hài hước Hà Đồng búp bê trang. Khoanh tay cúi xuống chân đứng ở chỗ này. Nàng cùng dụ nghi chi rốt cuộc cách như thế nào khoảng cách. Giống như chỉ có đương nàng bước vào dụ nghi chi thế giới. Chân tướng mới càng phát ra thanh tích tàn nhẫn. Tiểu Khương bưng lên camera. Đàm Thi Nhã vẫn là một mặt cao lãnh. Đáy mắt lại lóe hưng phấn ánh sáng. Tựa ở Tất Nguyệt búp bê lắp đặt. Tất Nguyệt lướt qua búp bê con mắt chỗ hai cái lỗ. Nhìn xem trong đám người dụ nghi chi. Hơi hơi nghiêng đầu. Cúi xuống thuận tóc đen lộ ra vành tai thượng non nửa khỏa lóng lánh kim cương bông tai. Xinh đẹp phảng phất quý tộc. Camera, răng rắc, một tiếng, lưu lại Đàm Thi Nhã cùng. Hà Đồng, chụp ảnh chung, Đàm lão sư, phiền phức ngươi đi bên này. Phỏng vấn khu đã bố trí xong. Tất cả mọi người vây quanh Đàm Thi Nhã rời đi. Tất Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, có người đụng đụng nàng. Tất Nguyệt quay đầu, lướt qua hai cái lỗ, nhìn thấy Dụ Nghi Chi đứng ở trước mặt nàng, nhấp môi dưới, nhịn không được đưa tay nhẹ vỗ một cái Hà Đồng đầu. Nhỏ giọng nói, thật là đáng yêu, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, răng rắc, một tiếng, nín cười Dụ Nghi Chi cùng một mặt đần độn. Hà Đồng, cộng đồng bị lưu tại Tia3N tấm ảnh, Tất Nguyệt sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới trong mắt nàng mất mặt, rơi ở trong mắt Dụ Nghi Chi là đáng yêu. Sau đó nàng cúi đầu, nhìn thấy bản TH4N màu xanh trong lòng bàn tay, bị nhét một hộp tỉnh rượu thuốc. Cách chương.